Vô địch thiên hạ, chương 775, gặp Khương gia gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo các ngươi phán đoán, Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính đến tột cùng đạt được loại nào? Tình cảnh Vương Na trầm giọng hỏi đạo. Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương hai người nhìn nhau, Hạ Chí Võ chần chờ một chút nói rằng. Chỉ sợ cùng hắn đại sư huynh không phân trên dưới. Ý chỉ Lưu Duẫn, các ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính đã có thể so với thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Vương Na nghe nói, còn là đại suất bất ngờ, không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Lưu Duẫn, thế nhưng tu luyện sổ vạn năm trước đó không lâu tài đột phá thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà Hoàng Tiểu Long tu luyện tài bao lâu? Hạ Chí Võ cùng Hà Phi Dương hai người cũng là buồn bực. Hai người đồng dạng không tin, nhưng mà hai người bị Hoàng Tiểu Long đánh bại là sự thực, lúc trước phát sinh không thể nào là ảo giác, hai người hiện tại thương thế chính là chứng minh tốt nhất. Hai người nghe Vương Na hỏi lại, tùy theo vẻ mặt cay đắng địa điểm gật đầu. Vương Na hít sâu một hơi, không có mở miệng nữa, sắc mặt âm tình. Hoàng Tiểu Long vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Phó phủ chủ, hai người thấy Vương Na thật lâu không nói, tùy theo cẩn thận kêu. Vương Na bừng tỉnh, giao trì thánh mẫu thọ điển cử hành sắp tới, thuộc hạ suy đoán, Huyền Vũ phủ chủ khẳng định hội mang theo Hoàng Tiểu Long đi tham gia, thuộc hạ cảm thấy này ngược lại sẽ là chúng ta một cái cơ hội. Hạ Chí Võ suy nghĩ một chút, nói rằng, Vương Na hai mắt sáng ngời, ngươi là nói, đến thời gian như Hoàng Tiểu Long cạnh tranh giao trì thánh mẫu đệ tử y bát người thừa kế, chúng ta đây. Đúng vậy, bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực thần cấp chi hạ có thể sát hắn chỉ sợ cực nhỏ. Hà Phi Dương trầm giọng nói, Vương Na trầm ngâm nói, cái này, liền không cần các ngươi lo lắng, ta sẽ an bài. Là, phó phủ chủ, ba ngày sau, trải qua Hoàng Tiểu Long ba ngày chế tạo Kim Long Phong động phủ lần thứ hai lạc thành. Một phiến cung điện quần lộng lẫy, không mất đại khí, cung điện chi nội cùng bốn phía trồng đầy linh dược, linh hoa, linh thụ. Nhìn tọa lạc mà thành cung điện quần, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn điểm gật đầu, sau đó hướng tới sư phụ Phong Dương tu luyện động phủ mà đến. Đi tới thời gian, đại sư huynh Lưu Duẫn, tam sư tỷ Tề Văn đã tại, ngoại trừ hai người còn có nhị sư huynh Trần Dương. Mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long vẫn rất ít nhìn thấy Trần Dương, hai người quan hệ cực đạm. Trần Dương nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng không có chào hỏi ý tứ, Hoàng Tiểu Long thấy thế tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt địa cùng với thăm hỏi. Phong Dương thấy mọi người đến đông đủ, liền xuất lĩnh Hoàng Tiểu Long bốn người ra Huyền Vũ học phủ, sau đó hướng tới Thanh Long Tinh Hà mà đến. Bởi thời gian còn sung túc, sở dĩ, mấy người cũng không có gấp đuổi, trải qua một ít giới diện thời gian, dừng một hai ngày lại đi. Một đường vô sự, hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cuối cùng đi tới Thanh Long Tinh Hà Đại Hồ Giới. Phá mở Đại Hồ Giới giới diện, vừa vào Đại Hồ Giới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy cực kỳ nồng nặc thủy linh khí. Với lại này Đại Hồ Giới thủy linh khí ẩn chứa một loại đặc thù sinh mệnh chi khí, tuy rằng cực đạm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long tùy theo tiểu tiểu giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng thiên địa linh khí chung, sinh mệnh chi khí là cực quý hiếm một loại, Hoàng Tiểu Long cũng đi qua tứ đại tinh hà không thiếu giới diện, còn không có nhìn thấy cái nào giới diện thiên địa linh khí chung có sinh mệnh chi khí, không nghĩ tới này đại hồ giới vậy mà có. Lưu Duẫn, Trần Dương, Tề Văn ba người hiển nhiên cũng cảm ứng được này sinh mệnh chi khí, thần tình cùng Hoàng Tiểu Long độc nhất vô nhị. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long mấy người thần tình, tùy theo cười nói. Truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ có sinh mệnh chi thần vẫn lạc tại Đại Hồ Giới, với lại cái đó thần cách cùng này Đại Hồ Giới dung vì nhất thể, sở dĩ này Đại Hồ Giới thiên địa linh khí chung mới có sinh mệnh chi khí. Sinh mệnh chi thần thần cách, Hoàng Tiểu Long mấy người thất kinh, hai mắt tùy theo nóng rực. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cười cười. Không sai, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không không có ai biết, này ngàn vạn năm tới nay tuy rằng cũng có vô số cường giả tìm kiếm qua này sinh mệnh thần cách, nhưng là cho tới nay không có người tìm được này sinh mệnh thần cách. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, không có người tìm được, như này đại hồ giới thật có sinh mệnh thần cách vậy hắn liền có nắm chắc có thể tìm được. Bởi vì, hắn có huyết tế chi pháp. Hắn có thể tưởng trước đây tìm được Bách Linh Yêu Vương hai tay giống nhau, dùng huyết tế chi pháp tìm được này mai sinh mệnh thần cách. Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết định, lần này giao trì thánh mẫu thọ điển kết thúc, bản thân liền dùng huyết tế chi pháp tìm kiếm thoáng cái, nhìn có thể không thể thật tìm được này mai thái cổ thời kỳ sinh mệnh chi thần thần cách. Thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả đột phá thần cực ngưng tụ thần cách thời gian, theo cá nhân tu luyện công pháp bất đồng, sở dĩ ngưng tụ thần cách cũng có thuộc tính chi phân. có tu luyện thổ hệ công pháp, ngưng tụ là thổ hệ thần cách, có rất nhiều hỏa hệ thần cách, có rất nhiều mộc hệ, kim hệ, phong hệ, thủy hệ, lôi hệ. Trừ này chi ngoại còn có quang minh hệ, hắc ám hệ, sinh mệnh hệ. Quang minh hệ, hắc ám hệ, sinh mệnh hệ này ba loại thần cách là khó khăn nhất ngưng tụ, đặc biệt sinh mệnh hệ thần cách. Với lại theo vi sinh mệnh hệ thần cách chi trung ẩn chứa là sinh mệnh thần lực thần cấp dưới dùng tu luyện, không chỉ có thể cực kỳ cải thiện bản thể cường độ còn có thể cực kỳ đề thăng bản thể thọ mệnh, sở dĩ thông thường có thể so với ngang nhau cấp thần cách muốn bảo bối nhiều lắm. Cái khác thuộc tính thần cách theo một ít người tu luyện công pháp hoặc bản thể nguyên nhân, không có cách gì luyện hóa, nhưng là sinh mệnh thần cách bất đồng, bất kể tu luyện là công pháp gì, đều có thể luyện hóa, sở dĩ, hoàng gia mọi người cũng có thể luyện hóa sinh mệnh thần lực. Hoàng Tiểu Long nếu thật có thể tìm được này mai sinh mệnh thần cách mặc dù bản thân không cần cũng có thể cho hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi luyện hóa. Ta đạo là ai, thì ra là Huyền Vũ phủ chủ. Ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ mai sinh mệnh thần cách chi sự thời gian, một đạo thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn lại, chỉ thấy Viễn Sứ Chính Phi tới một đám người. Rõ ràng là Khương gia gia chủ cùng cô độc gia gia chủ chờ người. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái. Rất nhanh, Khương gia cùng cô độc gia mọi người liền tới đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Huyền Vũ phủ chủ, các ngươi cũng là tới tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển. Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng nở nụ cười, đối Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cười nói. Thật đúng là xảo, chúng ta cũng là tới tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển. Từ Khương Vô Hoàng nụ cười trên mặt tới nhìn, chút nào nhìn không ra cái đó cùng Hoàng Tiểu Long chi gian trước kia mâu thuẫn cùng ân oán. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lạnh nhạt nói. Đích xác rất xảo, ý có chỉ, cô độc gia gia chủ cô độc dạ đảo qua Hoàng Tiểu Long mấy người, sau đó ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, đối Phong Dương ra không cười thịt cười nói. Không nghĩ tới Phong Dương phủ chủ lần này tới tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển, hội mang ngươi tiểu đệ tử Hoàng Tiểu Long tới tham gia, lẽ nào Phong Dương phủ chủ còn muốn cho ngươi này tiểu đệ tử giống như trước giống nhau, tại giao trì thánh mẫu thọ điển tỉ thí trên lôi đài, trở lại cái bỗng nhiên nổi tiếng. Cô độc giả trong lời nói tràn đầy trêu chọc cùng đùa cợt. Phong Dương hai mắt tinh mang chợt hiện, cái này cũng không nhọc đến cô độc gia chủ quan tâm. Lúc này, Khương gia gia chủ bên người một vị cao gầy tuổi trẻ người tiến lên một bước vẻ mặt khiêu khích cùng cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi chính là cái đó Hoàng Tiểu Long, hy vọng đến thời gian giao trì thánh mẫu thọ điển trên lôi đài, ngươi đúng như trong truyền thuyết như vậy còn có thể một mực bất bại. Phong Dương phủ chủ thọ điển thượng tái kiến. Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó cùng cô độc gia gia chủ cô độc dạ mang theo lưỡng gia mọi người phi thân rời đi. Mấy ngày nay, thân thể khó chịu, đầu tiên là trùng cảm mạo, về sau lại ho, đau đầu, sáng sớm hôm nay liền giường đều không lên nổi cùng nơi tới liền thiên toàn địa chuyển, buổi chiều tốt một ít ngày mai khôi phục hai canh. Cách chương.